Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Ai mới là người có quyền thế nhất? 5/6 cầu đặt. Lần này, Chu Dương khiến cho ra tất cả vốn liếng, hướng về phía Emily tiến hành trọng điểm giáo dục. Đương nhiên, hắn thuận lợi giúp đỡ Emily giác tỉnh 6 loại cường đại cấp độ S dị năng. Emily triệt để sợ ngây người, tuy rằng thân thể rất không thoải mái, lại bị mới chiếm được 6 loại mạnh mẽ đại năng lực cho sợ ngây người. Mỗi một loại năng lực đều phải so với nàng lúc trước nắm giữ năng lực mạnh hơn. Càng không cần phải nói cả đêm thời gian tăng lên 6 loại. Quả thực bất khả tư nghị. Nàng xem hướng về Chu Dương, mắt thần triệt để thay đổi. Vốn tưởng rằng Chu Dương dựa vào một ít quỷ thủ đoạn khống chế Hắc Long mới có thể áp tới hắc ám tinh linh tộc không thở nổi, chỉ có thể khuất phục. Bây giờ nhìn lại, mình thật là quá ngây thơ rồi, cũng quá ngu xuẩn. Có thể tùy tiện để cho người đạt được 6 loại siêu cường lực năng lực. Chu Dương làm sao lại là người bình thường? Nói không chừng là hắn đổ long mới được long đàn. Mỗi lần nghĩ tới đây, nàng xem hướng về Chu Dương trong ánh mắt của lộ ra sùng bái. Điều này cũng quá đơn giản đi. Vừa vặn một đêm, độ trung thành liền từ nguyên bản số âm tăng lên tới mắc trị số 100 điểm. Vốn tưởng rằng còn phải trải qua khinh thường nỗ lực, không nghĩ đến cư nhiên thoải mái như vậy. Thật không có chọn chiến lực, ta còn muốn thu được năng lực. Vừa mới tỉnh lại không lâu, Emily vừa hướng Chu Dương nhào tới, xa xa so sánh mẫu thân nàng Selena còn điên cuồng hơn. Chu Dương bất đắc dĩ, lại hao phí 2 giờ mới từ trong phòng đi ra. Ninh Thải Hà vị này vợ người đã trước đây bố trí xong thức ăn. Chẳng biết tại sao hôm nay thức ăn phần lớn là roi loại, còn có một ít hiếm thấy thuốc bổ loại thảo dược. Chúng ta trong khoảng thời gian này không có nhàn rỗi, tại Budrek thành siêu tập không ít nguyên liệu nấu ăn, đều là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Trung nữ cười nhìn về phía Chu Dương, còn tặng rồi tràn đầy một đại ly hồ hiểu dung bài sữa. Chính là vì cho Chu Dương bổ sung thể lực, hắn đường sau này còn dài mà. Ai biết Chu Dương thằng này còn có thể tìm bao nhiêu nữ nhân. Các nàng trước hết cho hắn báo nuôi, tránh cho về sau ra vấn đề. Hối hận cũng chậm rồi. Chu Dương nhâm nhi thưởng thức, không thể không thừa nhận Ninh Thải Hà tài nấu nướng của không tệ. Đem roi loại thức ăn và trung thảo dược vị đảo toàn bộ trung hòa, vị đảo cũng không tệ lắm. Chu Dương sau khi cơm nước xong, cho trung nữ cho ăn bữa ăn sáng, bắt đầu dạo bước hành trình. Tinh linh nữ vương Selena cùng tinh linh công chúa Emily tò mò theo ở phía sau. Mặc dù cái này Budrek thành cùng ám thành rất giống nhau, động lòng người văn phong thổ nhân tình lại không giống nhau lắm. Các nàng một đường đông nhìn một chút, tây đi dạo, đối với là thứ gì đều hiếu kỳ. Tinh linh dung mạo đưa tới rất nhiều người chú ý, đặc biệt là một đám mỹ nữ ra phố than thở con ngươi rồi. Khi hắn nhóm nhìn thấy bị rất nhiều mỹ nữ vây quanh ở chính giữa Chu Dương, lập tức chạy còn nhanh hơn thỏ. Trên đường chính cũng thay đổi được trong trẻo lạnh lùng không ít. Từ khi Chu Dương nhất chiến thành danh, hắn chính là không dám trêu chọc đại danh từ. Ngươi dám nhìn nữ nhân của hắn, hắn tâm tình không tốt, một cái búa đem ngươi đánh thành tiểu bánh bột. Bầy sát tinh này lại tới. Dược chủ tiệm vừa thấy Trình Khả Nhi trung nữ, sắc mặt trắng bệch, liền muốn đóng cửa tiệm cửa. Làm sao Trình Khả Nhi tốc độ càng nhanh hơn, trực tiếp đem vừa chặn lại cửa gõ ra một cái lỗ thủng lớn. Đóng cửa, không tồn tại. Lão bản, người tựa hồ không hoan nghênh chúng ta. Trình Khả Nhi trong tay chảm lôi kiếm buông xuống, lập lòe đảo vệt màu trắng điện hồ. Dược chủ tiệm liền vội vàng lùi về sau 2 bước, Ngày hôm qua hắn tận mắt thấy một cái thanh niên hướng về phía Trình Khả Nhi miệng ba hoa đôi câu. Tại chỗ từ trần, trên mặt hắn cưỡng ép lộ một nụ cười. Làm sao biết chứ, ta nghĩ tới mình vừa vặn có chút việc phải xử lý. Đây liền phải đóng cửa sao? Nếu không các ngài hiện đến nơi khác xem. Trình Khả Nhi làm như không thấy. Budrek thành dựa ngươi một tiệm thuốc. Ngươi còn muốn để cho ta đi đâu đi? Đem các ngươi tất cả thuốc bổ toàn bộ lấy ra. Chúng ta bao trang. Chính là như vậy lộng lẫy. Lão bản cũng sắp khóc. Hắn là thật không muốn làm đây trùng nữ làm ăn. Cấp trên tạo áp lực. Nếu như Chu Dương cùng người bên cạnh mua đồ. Hết thảy nửa giá. Còn muốn mua một đưa ba. Ai đây chịu nổi. Chỉ có thể đóng cửa tiệm ẩn núp. Chúng ta giống như mua đồ không trả tiền người sao. Trình Khả Nhi móc ra một cái phổ thông linh quả để lên bàn. Hướng về phía sau trùng nữ nói. Các tỷ muội đem cửa hàng cho ta rời hết. Dược chủ tiệm khóc không ra nước mắt. Tuy rằng hắn bình thường dược giá rất xấu xa. Nhưng cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp không nói lý như vậy người. Dược tề bên trong không ít hiếm có dược liệu. Còn có thật nhiều là sau tận thế biến dị phẩm loại. 10 phần thưa thớt. Như thế nào một khỏa siêu phàm linh quả có thể mua được? Liền tính 10 khỏa siêu phàm linh quả cũng không đủ a. Vốn cho là mình làm thương nhân đã rất xấu xa. Không nghĩ tới lần này gặp phải ác hơn. Hắn liền vội vàng phân phó thuộc hạ đi thông báo nghị viên dài. Nghị viên dài chính là tiệm này chủ nhân phía sau màn. Chu Dương trong khoảng thời gian này tuy rằng danh tiếng huyên náo đầy thành phong trào mưa. Bàn về trong lòng địa vị, vẫn là so ra kém Budrek thành quyền hạn đệ nhất nhân. Thăng cầu kim đậu không, đây là nghị viên dáng dấp cửa tiệm. Hy vọng các người khiêm tốn một chút, dược chủ tiệm nhìn thấy người báo tin rời khỏi, mới dám trở nên kiên cường lên. Chu Dương phía xa nhìn đến các nàng hồ nháo, không có nửa điểm trộn ý tứ, chỉ cần các nàng cao hứng là tốt rồi. Nghị viên dài, nguyên lai là tiệm của hắn a, vậy ta thì càng thêm không có gánh nặng trong lòng rồi. Lão tiểu tử này rất biết luồn lách rồi. Hẳn mỉa mai một hồi, Chu Dương ảo thuật một bàn tìm ghế nằm, lấy ra một ly trà, mỹ mỹ mà uống. Không chỉ trong chốc lát, nghị viên dài mang theo số đông nhân mã giết tới. Phương xa quan sát mọi người lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc. Chu Dương tại Budrek thành vô pháp vô thiên. Hắn cùng nữ nhân của mình không biết trong vô hình đắc tội bao nhiêu người. Thực lực không đủ, bọn họ không dám trêu chọc Chu Dương. Chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Hôm nay nhìn thấy Chu Dương đá trúng thiết bản. Không biết bao nhiêu người âm thầm cười như điên. Ngươi cũng có hôm nay. Chu Dương chết chắc rồi. Dược chủ tiệm nhìn thấy chủ tử nhà mình đến. Đột nhiên đình thẳng lưng bản. Người cũng thay đổi được thần khí lên. Tiểu tử còn không mau một chút hướng về nghị viên trường đạo áy náy. Làm ra bồi thường. Nếu không ngươi vô pháp sống sót nhìn thấy ngày mai mặt trời. Khan. Dược tề lão bản bị quất bay ra ngoài. Nghị viên dài sắc mặt đen giống như là đáy nồi một dạng. Thủ hạ làm sao không có mắt đâu. Không phải với bọn hắn nói xong rồi không nên trêu chọc Chu Dương sao? Làm sao như vậy không nghe lời đâu? Các người cứ như vậy muốn hại chết ta sao? Đem hắn lôi ra làm thịt. Phân phó thủ hạ sau lưng. Trực tiếp đem mộng bức dược tề lão bản kéo đi. Hắn dám uy hiếp Chu Dương. Vì không dẫn lửa thiêu thân. Nghị viên dài khoái đao chảm loạn ma. Chu Dương đại lão. Ta biết ngươi muốn tìm dược liệu. Trong tiệm khẳng định không đủ dùng. Ta lần này đi tới rất nhiều. Về chất lượng ngồi. Bảo đảm ngươi hài lòng. Nghị viên dài một mặt nịnh hót. Thủ hạ mang theo dược liệu quý giá. Đưa cho Chu Dương. Đây là nghị viên dáng dấp cất giấu vật quý giá. Căn bản không định lấy ra bán. Hôm nay chỉ có thể lấy tiền tiêu tai. Mọi người ở phía xa nhìn trợn mắt hốc mồm. nói xong nghị viên dài phải cho Chu Dương một bài học đâu. Làm sao nghị viên dài ngược lại cho Chu Dương tặng quà. Ở một bên lấy lòng giống như một đầu cẩu thả. Cuối cùng ai mới là nghị viên dài? Ai mới là Budrek thành người có quyền thế nhất vật? 9. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.